Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, thần kiếm như cung. Ngân mang liệt không, đúng, thuộc hạ tất đem hết toàn lực. Thạch Diễm tiếp nhận xương sắc thảo thực, cũng không hỏi nguyên do một ngụm nuốt vào, nghiễm nhiên một bộ chủ yếu từ chết, từ không thể không chết ngu trung bộ dáng. Được. Từ Huyễn Hải thấy Thạch Diễm không có nửa phần do dự liền nuốt vào phong xương thảo. Vui mừng gật đầu, giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn coi Thạch Diễm là thành chính mình người. Có lẽ, đây là một cái so Hồng Khải tốt quá nhiều giúp đỡ. Thủ đoạn không yếu, còn hoàn toàn tín nhiệm hắn. Trước kia thủ hạ phục dụng phong xương thảo lúc, sợ là độc dược, đều muốn do dự thật lâu. Thực không biết, chân chính chí mạng vật sớm tại một ngày trước liền tiến vào thân thể bọn họ. Một bên, Hồng Khải khí nộ đan sen, muốn phản bác một câu, lại không dám, Thạch Diễm cứ như vậy cùng hắn ngồi ngang hàng rồi. Cái kia xương sắc thảo thực hắn ngược lại là nhận biết. Mỗi cái tuần lễ đều cần phục dụng một lần, nguyên nhân trong đó hắn không biết, cũng không dám hỏi. Nhưng chỉ có Từ Huyễn Hải tâm phúc mới có tư cách phục dụng. Điều này đại biểu lấy Thạch Diễm đã bị Từ Huyễn Hải xem là tâm phúc. Không còn là người ngoài. Hắn khí a, liền một ngày thời gian đều không có. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng Thạch Diễm không có chiến lực, chỉ có cảnh giới luyện thể cảnh đỉnh phong. Từ Huyễn Hải chuyển hướng Nhiếp Thiên Ninh nói. Nhiếp Thiên Ninh. Chuyện hôm nay vì đại đương ra chỗ chúc, ngươi nếu không tôn hiệu lệnh, ta định gỡ ngươi trên cổ đầu ngươi, cho dù là bàng thương lôi tải cũng nói không chừng cái gì. Ngươi có thể minh bạch, đối với Nhiếp Thiên Ninh, hắn thần sắc lạnh lùng, chuyện lần này thực sự trọng yếu, nửa một chút lầm lỗi cũng không thể có, nếu là bình thường, hắn ước gì Nhiếp Thiên Ninh phạm sai lầm, vừa vặn giết chết. Quang minh chính đại đoạn bàng thương lôi một tay, thuộc hạ minh bạch, Nhiếp Thiên Ninh có chút khom người, chỉnh lý đội ngũ, lên đường đi, Từ Huyễn Hải lưu câu tiếp theo, quay người về trụ sở. Hắn cùng bàng thương lôi tại các lớn dưới cửa thành đều có truy nã ấn ký tổn lưu. Không thể vào thành, truy nã ấn ký chỉ có thể đến Minh Lương Phủ thành lúc dài. Từ Huyễn Hải sau khi đi. Thạch Diễm trở mình lên ngựa, bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn thẳng thanh minh, đỉnh đầu, một vầng mặt trời vàng óng chậm rãi dâng lên, thuộc về sáng sớm tia nắng đầu tiên vừa vặn chiếu dưới. Xuyên thấu qua huyền thiết khe hở, chiếu đến khuôn mặt, hôm nay, muốn bắt đầu giết người a. Thạch Diễm khóe miệng nhẹ cong, duỗi ngựa đến phương đông đội ngũ trước. Hết thảy 700 người đội ngũ chia 3 tổ, mỗi tổ các hơn 200 người. Nhiếp Thiên Ninh dưới cờ vì bàng thương lôi người. Đáng tiếc còn có một bộ phận người tại bàng thương lôi dẫn đầu xuống dưới trong rừng đuổi bắt hắn. Nếu không hôm nay nhân số còn có thể nhiều một ít. Xích hỏa trộm, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Cái này hơn 200 người nhìn xem Thạch Diễm, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng nghe thanh âm biết, Thạch Diễm tuổi tác cũng không lớn, không khỏi, bọn hắn cúi đầu sợi thô tai, có chút ầm ĩ, Thạch Diễm cúi đầu xuống, nhìn xuống một vòng, thanh âm biến trầm thấp, Sương Nhất Minh ở đâu? Có thuộc hạ, Sương Nhất Minh nguyên bản là một tiểu đầu lĩnh, đứng hàng đầu, nghe được hiệu lệnh, Sương Nhất Minh cầm đao nửa quỳ mà xuống. Trên mặt có không che giấu được mừng rỡ, nguyên bản đi theo Thạch Diễm cùng Hồng Khải đối đầu. Hắn còn có chút không muốn, nhưng hiện tại không đồng dạng. Rõ ràng tam đương gia càng trọng thị Thạch Diễm, vừa bổ nhiệm một đêm, quyền lợi liền cùng Hồng Khải nhất trí. Ngày sau thời gian còn rất dài, Hồng Khải trước đó nắm giữ quyền lợi chắc chắn bị Thạch Diễm từng cái tiếp nhận. Đến lúc đó làm cái thứ nhất hiệu mệnh Thạch Diễm hắn. Có thể được bao nhiêu chỗ tốt có thể nghĩ. đêm qua để ngươi tìm cái kia hai danh khí cảm giác lục trọng cao thủ đâu. Thạch Diễm nhàn nhạt mở miệng, đêm qua, Dương Nhất Minh hơi lăng, Thạch Diễm chưa nói qua a. Nhưng một giây sau hắn kịp phản ứng, quay đầu hô nói, Bành Hổ, Bành Báo, còn không mau ra bái kiến đầu lĩnh. Rất nhanh, tại Dương Nhất Minh la lên dưới, mã tặc bên trong đi ra hai tên ngốc đầu ngốc não khôi ngô đại hán. Hai người bọn họ vai gánh đại đao, một bước khẽ động ở giữa bên trên thổ đá sỏi rung động. Bành Hổ, Bành Báo, bái kiến Thạch đầu lĩnh. Hai người này đi đến Dương Nhất Minh bên người, đồng dạng nửa quỳ mà xuống, hai chảm đại đao rơi xuống đất, tùy tiện đem mặt đất chém ra một cái khe. Người ngu nhưng không có nghĩa là ngốc, trời sinh thần lực. Thạch Diễm có chút ngoài ý muốn, rất không tệ. Hắn để Dương Nhất Minh hô người, chính là muốn từ Huyễn Hải trực tiếp khống chế người, không phải Hồng Khải bộ hạ cũ. Dương Nhất Minh cái này cá nhân tâm nghĩ rất linh hoạt, khi thủ hạ dùng rất thuận tay. Thạch Diễm mở miệng nói, hơn 200 người chia 3 đội, ngươi 3 người các mang một đội, có gì dị nghị không? Thuộc hạ tuân mệnh. Bành Hổ, Bành Báo hưng phấn đáp ứng, mắt lộ ra kích động. Dương Nhất Minh đồng dạng ứng thanh, đây là bình thường khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ. Thạch Diễm đưa mắt nhìn lại, tự có chút ồn ào đội ngũ đảo qua, lúc này lạnh giọng nói, ta không quản các ngươi trước kia như thế nào, hôm nay nhập dưới trướng của ta, cần ghi nhớ 3 điểm, nghe lệnh không tiến người chém, ngược lại trễ cấu loạn người chém tránh trinh sát phạt người chém. Âm vang hữu lực, sát ý tung hoành, cái này 3 khiến 3 chảm. Khiến chàng diện vì đó nghiêm một chút. Thạch Diễm cầm kiếm vỏ đưa trên lưng ngựa, kiệt mục mà nói, hiện tại ai đồng ý, ai phản đối. Ngoặc kép, im ắng, lâu dài yên tĩnh. Quỳ trên mặt đất Dương Nhất Minh 3 người trùng điệp nuốt ngụm nước bọt, giống như gặp hung ác chủ. Bọn hắn vừa mới cao hứng giống như có chút sớm. Thạch đầu lĩnh, chú ấy, trong đội ngũ có một người mở miệng, lời mới vừa ra, ngay cả từ thanh âm truyền ra phương hướng cũng không thể phân biệt lúc. Chỉ nghe một tiếng kiếm minh, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ngân mang tự Thạch Diễm trong tay tránh hiện ra. Xẹt qua chân trời, mượn nắng sớm hướng về bên hông Hồng Khải đội ngũ nổ bắn ra mà vào. Thân kiếm như cung, ngân mang liệt không, phốc phốc. Trong đội ngũ tâm, một mã tặc mắt lộ ra mờ mịt, thân thể khẽ run, tại hắn bên cạnh trên cổ, có một đạo tơ máu chậm rãi hiển hiện, sau lưng hắn, một thanh trường kiếm bắn xuống mặt đất, thân kiếm đủ nhập nửa hứa, sắc bén mũi kiếm thụ lực chiến minh không ngừng, phía trên, một giọt máu mới thuận theo mũi kiếm chậm chạp trượt xuống, mượt mà mạc óng ánh. Mã tặc quỳ xuống đất, im ắng mà chết. Trụ sở cửa, sáng sớm chim gáy trận trận, từng mai lá cây rơi xuống, theo gió càn quét ra, rơi vào đội ngũ chúng không ít người đầu vai. Nhưng giờ phút này, lại một lạnh lẽo mồ hôi lâm ly, không người dám làm dư thừa động tác, dù chỉ là bắn tới đầu vai một viên nho nhỏ lá cây. Lúc này, Thạch Diễm mới có rảnh hướng chính mình đội ngũ nhìn lại. Trong đội ngũ, tên kia trước đó mở miệng mã tặc mặt lộ vẻ sợ hãi. Thân thể khống chế không nổi phát run, thấy Thạch Diễm quét tới. Người kia hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, mặt lộ vẻ tử ý. Đối với cái này, Thạch Diễm nhưng không có truy cứu ý tứ. Chính mình đội ngũ người muốn chết cũng là cùng địch nhân giao phong lúc chết, hắn giết tính chuyện gì xảy ra. Về phần Hồng Khải trong đội ngũ bị một kiếm đứt cổ tên kia mã tặc, chỉ có thể nói vận khí không tốt, bị hắn thấy được, giết gà dọa khỉ. Cái này mã tặc cũng là người quen, hắn bị bàng thương lôi đại bôn lôi chỉ phế bỏ về sau, bắt hắn ném lên lưng ngựa như ném thi thể, để hắn không ít thụ đau nhức, chết không tính oan uổng, chỉ là không biết, không có ở Nhiếp Thiên Ninh dưới trướng, chạy thế nào tiến Hồng Khải trong đội ngũ. Ngươi, giết ta người. Cách đó không xa, Hồng Khải rốt cục lấy lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Thạch Diễm, giống như nhịn không được muốn xuất thủ. Nghe vậy, Thạch Diễm nhún vai, không nhìn Hồng Khải giết người ánh mắt, tiếc hận nói, không có ý tứ, tay trượt, hơi lệch chút, ngươi. Hồng Khải tức thì nóng giận, liền muốn xuất thủ. Lúc này, Nhiếp Thiên Ninh lại như người hiền lành ngăn tại Thạch Diễm cùng Hồng Khải ở giữa. Cười tủm tỉm khuyên nói, Hồng huynh, tỉnh táo a, không thể tự kiềm chế đấu tranh nội bộ. Lần này thế nhưng là Tam Đương gia chủ đạo hành động. Nếu là xảy ra bất trắc, Tam Đương gia trách tội xuống. Nói đến đây, Nhiếp Thiên Ninh méo một chút đầu, nhường đường ra, ý là hắn nên nói đều nói rồi. Ngươi muốn lên thì lên đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.